Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 965, hái được vòng nguyệt quế. Góc truyện audio.com. Tranh tài cuối cùng 2 ngày. Bài danh phía trên vài cái học viện thành tích không chút sứt mẻ. Mấy lần tình hình chiến đấu bá báo đều ở đây lặp lại một dạng số liệu. Mỗi cái đại học viện toàn bộ núp ở một ít ẩn núp nơi hẻo lánh. Chỉ chờ săn bắn đại tái kết thúc. Thẳng đến ngày cuối cùng buổi sáng. Lần này săn bắn đại tái thừa ra 60 phút. Mời mỗi cái học viện mau sớm hoàn thành trước mặt săn bắn. Cũng tìm kiếm an toàn điểm. Sau 60 phút chúng ta đem đi qua huyễn cảnh hình ảnh truyền tống đại gia ra U Minh Ngục. Lê Vi cùng mấy vị Phượng Lai Thánh Viện đạo sư đi tới. Hướng Lục Thần chúc. Chúc mừng thần ma học viện. Bắt lần này săn bắn đại tái đệ nhất danh. Vô danh viện trưởng. Chờ một chút ta sẽ đăng môn. Chính thức ký tên học viện trao đổi công văn. Mặt khác. Nếu như vô danh viện trưởng cảm thấy hứng thú, chúng ta còn có thể đem thần ma học viện dẫn tiến cho còn lại một ít học viện. Lục Thần mỉm cười, đa tạ, các loại, chờ, trở về chúng ta lại xin đợi các vị đăng môn. Trong doanh địa, một ít học viên nhóm len lén trao đổi tư nhân truyền âm phù. Diệp Phàm đang giúp vội vàng thu thập doanh địa. Dung Nhi chạy tới. Chống nạnh đứng ở Diệp Phàm bên cạnh. Sở Thiên cùng Tiêu Chiến lắc đầu. Nhặt đến bên kia đi làm việc. Sư huynh, ngươi thành thật mà nói. Ta là không phải so với Diệp Phàm soái. Vì sao hắn cứ như vậy chiêu nữ hài. Đều không người tìm ta. Chấm chấm, Tiêu Chiến vẻ mặt phiền muộn. Sở Thiên nhìn một chút Tiêu Chiến. Suy nghĩ một chút nói rằng. Người xác thực lớn lên tương đối đẹp trai. Nhưng là Diệp Phàm cũng không kém a, lại nói sư đệ ở khảo thí không gian kiên trì vài chục phút. Là duy nhất chống nổi 10 phút người. Danh khí lớn hơn ngươi nhiều. Ta trở về thì một lần nữa chắc thí. Ta đường đường Tiêu Chiến. Đào hoa thế mà lại thua. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Đừng nói nữa. Ta trước đây hồng nhan chi kỷ từ nhất trọng thiên chồng đứng lên có thể lục trọng thiên. Cư nhiên bị sư đệ đè ép. Ân, không phải lập tức sẽ học viện trao đổi nha. Đến lúc đó ta nhất định phải đi Phượng Lai Thánh Viện. Bên kia hai cái sư huynh bởi vì đố kỵ xấu xí dọn dẹp doanh địa. Bên này Diệp Phàm vừa quay đầu lại. Liền thấy Dung Nhi. Ngươi làm gì thế? Uy. Diệp Phàm, đến lúc đó là ngươi tới chúng ta Phượng Lai, hay là ta đi các ngươi thần ma? Quảng cáo, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Viện trưởng cũng sẽ không để cho ta chạy khắp nơi. Tốt, vậy ở trong học viện chờ ta qua đây tàn sát bảng. Ngươi muốn tàn sát chúng ta thần ma bảng. Cái này, ngươi khả năng suy nghĩ nhiều chứ. Cát. Chúng ta nếu dám với các ngươi giao nhau thi đấu thể thao. Chẳng lẽ còn không có chút lòng tin. Ở ta qua đây phía trước. Tiểu tử ngươi cũng đừng chết ở Tử Thiên Cung trên tay. Ngươi phải từ ta tự tay đánh bại. Dứt lời. Dung Nhi chỉ cao khí ngang chạy ra. Diệp Phàm nhìn đi xa đạo kia thân ảnh màu trắng. Cười lắc đầu. Nhà đầu kia sợ là còn không có trải qua xã hội đánh đập tàn nhẫn a. Sau một tiếng, thần ma cùng Phượng Lai Thánh Viện doanh địa trước, xuất hiện hai cái truyền tống lỗ đen. Hai đại học viện dồn dập bước vào lỗ đen. Thần ma học viện đám người xuất hiện ở phía trước chuẩn bị chiến đấu khu. Mà lúc này, những đệ tử khác nhóm đều đã đợi chờ ở chỗ này. Viện trưởng, các ngươi đã trở về. Trai tế cùng Lan Chi cấp bách vội vàng nghênh đón. Lục Thần gật đầu. Hắn xem trai tế cùng Lan Chi sắc mặt khác thường. Lập tức bắt chuyện hai người đi tới một bên. Ta cho các ngươi làm việc làm sao? Hai người gật đầu. Dựa theo viện trưởng phân phó. Chúng ta giám sát bí mật mấy nhà học viện. Cùng Tử Thiên Cung nhân có can thiệp. Đều ghi chép xuống. Tổng cộng 7 gia. Một nhà thánh viện chính là Bắc Cực Thánh Viện. Trừ cái đó ra còn có Lục Gia Học Viện. Chỉ là thiên đồ bên kia. Chúng ta không nhìn thấy Tử Thiên công nhân. Không biết có phải hay không là sơ sót. Lục Thần cau mày. Có thể Thiên Đồ nhân không có gạt ta. Chuyện này có thể chỉ là tầm đạo một người hành vi. Cũng không phải Thiên Đồ viện trưởng bày ra. Sau này lại quan sát a. Cái này bảy gia đình có tiếng là học giỏi viện. Ngày sau ta sẽ tìm bọn họ tâm sự. Viện trưởng, còn tốt ngươi mang theo đội ngũ tiến nhập 6 khu. Nếu như các ngươi đứng ở 7 khu hoặc là 8 khu. Nhiều nhà học viện vây công. Đến lúc đó liền nguy hiểm. Trai tế bây giờ còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhìn như viện trưởng sách lược cực kỳ liều lĩnh. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu không phải là viện trưởng làm ra quyết định như vậy. Có thể thần ma học viện thì xong rồi. Đúng rồi, viện trưởng, phía trước mấy nhà học viện còn chuẩn bị ở tái khu ngoại vi chặn chúng ta. Bất quá về sau dường như tất cả giải tán. Trai tế hồi báo nhất tình báo quan trọng. Chúng ta suy đoán, có hai loại khả năng. Một loại là kiêng kỵ viện trưởng thực lực. Mặt khác cũng có thể là Tử Thiên cung để cho bọn họ tạm thời thu tay lại. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Mặc kệ nguyên nhân gì. Bút chướng này ta đều nhớ kỹ. Được rồi. Thiên âm các người làm sao giảng. Kèm hai bên thời điểm không có làm khó bọn họ chứ. Không có làm khó bọn họ. Chỉ là buộc lại mà thôi. Phía trước chúng ta đã đem người thả của bọn họ. Bọn họ dường như vẫn không có tìm chúng ta phiền phức. Lục Thần mỉm cười. Thiên âm các quả nhiên là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Mở một con mắt nhắm một con nhãn. Trang bị chưa từng xảy ra chuyện gì. Bất kể nói thế nào. Sự tình coi như thuận lợi. Chẳng những bắt săn bắn đại tái quán quân. Hơn nữa kích sát Tử Thiên cung nanh vuốt. Thăm dò Tử Thiên cung nội tuyến. Lúc này đây hành động. Tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Sau đó. Thiên âm các công bố săn bắn đại tái U Minh ngục tái khu thành tích. Thần ma học viện, miếng tứ giai trung cấp thú đan. Không huyền niệm chút nào hái được quán quân. Đông Lâm cùng Hoàng Cực phân loại 2-3. Phượng Lai danh liệt đệ tứ. Cũng coi như thành tích không sai. Vô địch thưởng cho làm cho Lục Thần có chút mừng rỡ. Là hai kiện cực phẩm linh nguyên pháp bảo. Đều là tập thiên địa tạo hóa. Dựng dục nghìn năm tự nhiên linh nguyên. Loại này linh nguyên bảo vật kéo dài tính. Xa xa không phải thú đan có thể sánh bằng. Hơn nữa linh lực dự trữ phong phú. Mặc dù là thánh viện cũng muốn trông mà thèm vài phần. Chỉ là cái này hai kiện linh nguyên pháp bảo. Trong thời gian ngắn, thần ma học viện thứ cấp linh mạch nồng độ linh khí ít nhất có thể đứng vào thịnh nguyên đại lục 30 vị trí đầu. Cộng thêm hơn 500 miếng thú đan. Thứ cấp linh mạch đã tương đương với 2-3 tuyến thánh viện chủ linh mạch. Dù sao cũng là có thể hiệu triệu các đại thánh viện đều tới tham gia thi đấu. Phần thưởng không tốt thánh viện cũng sẽ không tới. Ha ha ha, lão Hải, cái này chúng ta linh mạch có thể dùng một trận A, Lục Thần đem linh nguyên bảo vật thu hồi. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Vô danh. Thực sự là rất lâu không có nhìn thấy ngươi cười được như thế vui vẻ a. Vân Hải cũng là thật dài thở ra một cái. Lần này săn bắn đại tái. Thật là không có có so với hiện tại càng kết cục tốt đẹp. Thi đấu đã kết thúc. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Thần ma học viện cũng chuẩn bị ly khai. Đang ở Lục Thần xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Vài tên thiên âm các nhân viên công tác bay đến thần ma học viện bên này. Rơi vào Lục Thần phía sau. Quảng cáo. Vô danh viện trưởng xin dừng bước. Lục Thần vô cùng kinh ngạc quay đầu. Chứng kiến đối phương là thiên âm các nhân. Nhỏ bé đầu nhăn lại. Không sẽ là tới muộn thu nợ nần a, mấy vị còn có việc sao? Lục Thần bất động thanh sắc nói rằng. Dẫn đầu là một gã bạch y nữ tử. Một thân quần áo làm việc mặc trên người nàng. Rồi lại không cùng một dạng ý nhỉ. Nàng mỉm cười đi tới Lục Thần trước mặt. Vô danh viện trưởng. Ta là thiên âm các thanh luật các chủ thanh oánh. Chúc mừng thần ma học viện hái được vòng nguyệt quế. Vô danh viện trưởng trước đây một kiếm. Xác thực kinh diễm. Lục thần duy nhất tự định giá. Đối phương không đề cập tới trói người chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói. Đa tạ. Xanh các chủ quá khen. Nếu như vô danh viện trưởng không ngại. Ta muốn mấy ngày nữa tới thần ma học viện bái phòng. Không biết viện trưởng có rảnh hay không? Lục thần tạm thời không mò ra người nữ nhân này muốn làm gì. Mỉm cười. Ta bình thường đều đang học viện. Chấm. Tốt. Vậy trong này sẽ không làm lỡ viện trưởng. Cái kia sau 3 ngày. Thanh Oánh sẽ đến nhà bái phòng. Đến lúc đó. Ta còn sẽ cho thần ma học viện đưa lên một món lễ lớn. Lục thần cau mày. Đại lễ. Là cái gì đại lễ? Không đợi lục thần phản ứng kịp. Thanh Oánh đã mang theo thanh luật các nhân đi. Nhìn đối phương đi xa bối ảnh. Lục thần hơi nheo mắt lại. Dường như, cục diện bây giờ bắt đầu trở nên càng ngày càng phức tạp. A tác giả để lời nói với người xa lạ. Tối nay lại làm chương 1. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.